Chương 207, cơ hội, 8. Lời nói này đến lại rõ ràng cực kỳ. Lý Tâm Nghi đây là tại rõ ràng nói cho Hàn Nặc, những này bánh ngọt đều là vì ngươi làm, cùng với nàng Lý Tâm Nghi nhưng không có quan hệ thế nào. Hàn Nặc có chút sửng sốt một chút. Này bánh ngọt làm sao có thể là nàng làm đâu? Nghiêm Du Thành lại không biết nàng hôm nay sẽ đến, chẳng lẽ nói hắn còn có thể tiên tri hay sao? Cho nên, Tâm Nghi đây là ăn dấm sao mới cố ý nói như vậy kích thích Nghiêm Du Thành thế, nhưng là Nghiêm Du Thành thế mà không có giải thích. Không có giải thích chính là tương đương ngầm thừa nhận. Hàn Nặc càng thêm xem không hiểu Nghiêm Du Thành mấp máy môi, không nói gì. Đúng vậy a, lúc này hắn vốn nên là nói chút gì, phủ định hoặc là khẳng định đều được. Đã hắn còn không có chuẩn bị hướng Hàn Nặc cho thấy tâm ý, như vậy hắn liền không phải như thế. Thế nhưng là không biết vì cái gì, khi nhìn đến Hàn Nặc ăn hắn làm bánh ngọt ăn đến thực vui vẻ thời điểm, hắn đột nhiên liền rất muốn nói cho hắn biết, kia là hắn làm. Là hắn vì nàng làm, hắn không có tiên tri năng lực, QNZ hoàn toàn không ngờ đến Hàn Nặc hôm nay sẽ đến. Chẳng qua là đây là hắn một cái thói quen. Từ lần trước Hàn Nặc đi theo Lâm Việt cùng đi qua kết tử nhan về sau, Nghiêm Du Thành liền có cái thói quen này. Chỉ cần hắn tại tiệm bên trong thời điểm, liền sẽ đi theo đồ ngọt sư phụ học tập một ít ăn ngon điểm tâm ngọt cách làm. Mỗi ngày làm một chút. Hắn chỉ muốn, nếu có một ngày, Hàn Nặc còn sẽ tới đến nơi đây, hắn hy vọng nàng có thể thưởng thức được tâm ý của hắn. Nghiêm Du Thành ánh mắt thâm thúy, nhìn Hàn Nặc ánh mắt cu nở dê vô cùng dịu dàng. Hắn rốt cuộc mở miệng nói, như thế nào, ăn ngon không? Hàn Nặc đành phải lần nữa trả lời một lần. Ăn ngon. Nghiêm Du Thành thỏa mãn. Cố gắng của hắn không có uổng phí, chỉ cần có thể nhận được nàng một cái khẳng định liền đầy đủ. Hàn Nặc lại ăn mấy ngụm, trong mắt đột nhiên nhấp nhoáng sáng lấp lánh quang mang. Tháng sau chính là Lâm Việt ca ca sinh nhật, nếu như nàng có thể tự tay vì hắn làm một cái bánh sinh nhật, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ. A nói đến, tại Hàn Nặc có hạn trong trí nhớ, đều là Lâm Việt ca ca đang vì nàng nỗ lực, hắn học tập rất nhiều thứ đều chỉ là bởi vì nàng thích. Mà nàng nhưng xưa nay không có vì Lâm Việt ca ca làm qua cái gì. Lần này chia tay sự kiện, mặc dù mặt ngoài xem là Lâm Việt ca ca chủ động đưa ra. Nhưng là Hàn Nặc nhìn ra được, Lâm Việt ca ca trong lòng cũng rất khó chịu. Mặc dù mất trí nhớ không phải lỗi của nàng, nhưng là nàng cô phụ Lâm Việt ca ca tâm ý, đã thương hắn tâm, nàng vẫn cảm thấy thực áy náy. Qua một tháng nữa chính là Lâm Việt ca ca sinh nhật. Nàng nhất định phải cố gắng tiễn hắn một phần đặc biệt lễ vật. Hàn Nặc mang theo mong đợi ánh mắt, nhìn Nghiêm Du Thành, thận trọng hỏi, cái kia Nghiêm Du Thành các ngươi nơi này còn nhận người sao? A Nghiêm Du Thành cùng Lý Tâm Nghi đều cảm thấy thực kinh ngạc, không biết Hàn Nặc đột nhiên hỏi như vậy là có ý gì. Hàn Nặc cắn môi một cái, rốt cuộc lấy dũng khí, ta nghĩ đến các ngươi nơi này đến làm công lần này. Nghiêm Du Thành cùng Lý Tâm Nghi càng thêm không hiểu. Hàn Nặc muốn tới nơi này đến làm công nói đùa cái gì? A nàng thiếu tiền sao không thiếu? Nàng sẽ làm cái gì sao sẽ không? Kia nàng làm công là cái gì thế? Nhưng là Lý Tâm Nghi hơi chỉ nghi 2 giây đồng hồ, liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hàn Nặc a Hàn Nặc, ngươi ngược lại là thật thông minh rất chủ động sao thế mà lại nghĩ đến sử dụng làm công để tới gần Nghiêm Du Thành ngươi được lắm đấy. Bất quá muốn tới như vậy một cái tiểu đồ ngọt cửa hàng tới làm nhân viên phục vụ. QNZ chính là khó khăn cho ngươi, xem ra ngươi thật rất thích Nghiêm Du Thành đâu, vì hắn thế mà có thể hy sinh đến như thế.